Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Lộ Tuệ Tuệ nhiều. Bùi Chi Hành cơ bản không có fan. Cho là anh có đi chăng nữa thì phần lớn là vì ngưỡng mộ anh và Lộ Tuệ Tuệ nên mới qua bên anh. Đến nước này thì hoàn toàn không có gì để mà tranh cãi. Còn nữa, cô có chồng sắp cưới đỉnh như vậy, sao họ lại còn chưa thấy đủ được cơ chứ? Bởi vì điều này, fan only và fan CP Bùi Tuệ ở chung rất hài hòa. Cho dù là đang livestream, lúc fan đang điên cuồng đẩy thuyền CP Bùi Tuệ thì fan only cũng không bực mình. Bởi vì Lộ Tuệ Tuệ vẫn luôn xác thực rằng mình sẽ không đi con đường thần tượng. Từ khi cô ký hợp đồng với giải trí Tân Ảnh đến giờ, cô vẫn luôn thận trọng làm tốt công việc của mình. Hơn nữa, thấy hai người ngọt ngào như vậy, trong lòng của fan only cũng vui vẻ. Miễn là Bùi Chi Hành không ảnh hưởng sự nghiệp của Lộ Tuệ Tuệ, họ có thể ngọt ngào hơn chút cũng được. Fan only cũng hy vọng Lộ Tuệ Tuệ được hạnh phúc, càng ngày càng tốt hơn. Livestream không có gì quan trọng. Lúc sau Lộ Tuệ Tuệ còn đọc cho mọi người một đoạn văn. Là vì gần đây cô đang học tập, đang học thuộc lòng tác phẩm văn cổ cho nên chia sẻ với mọi người. Lúc kết thúc, fan la hét muốn được gặp Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ cạn lời. Muốn xem thật sao? Cô hỏi fan. Tất cả phần bình luận đều là muốn. Lộ Tuệ Tuệ không còn cách nào, sờ chóp mũi rồi nói, vậy tôi hỏi anh ấy nhé. Cô quay đầu nhìn về phía Bùi Chi Hành, fan muốn gặp anh kia. Bùi Chi Hành đứng dậy đến gần, đứng sau lưng cô, dáng anh thẳng tắp, mặt mũi tuấn tú, cho dù là trên mặt không có nhiều biểu cảm cũng có thể khiến người ta thấy sự đặc biệt. Nhìn thấy anh, bình luận của fan càng sôi nổi hơn. Lộ Tuệ Tuệ bất đắc dĩ nói, sếp Bùi, chào mọi người một tiếng rồi chúng ta tát nhé. Bùi Chi Hành nhìn cô, trầm giọng nói, chào buổi tối. Anh khựng lại, nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong, anh nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười, vậy chúng tôi tát trước, sau này có cơ hội rồi nói chuyện tiếp. Cô vẫy tay, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon, tắt video. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu, đang muốn nói chuyện với Bùi Chi Hành. Bỗng nhiên Bùi Chi Hành đè cô xuống tấm bàn phẳng, nghiêng người ngậm lấy môi của cô. Anh đã nhịn suốt một ngày, từ buổi sáng khi nhìn thấy cô, anh đã phải kiềm chế lắm luôn. Đến lúc này thật sự không nhịn được nữa. Lộ Tuệ Tuệ ngơ ngác, miệng vô thức mở ra đáp lại anh. Không chỉ có mình anh kiềm chế, thật ra cô cũng vậy. Người này là bạn trai của mình, muốn thì cứ hôn thôi. Nghĩ vậy, Lộ Tuệ Tuệ ôm anh, chủ động hơn. Cô vừa chủ động, Bùi Chi Hành càng không kiềm chế được bản thân. Lộ Tuệ Tuệ bị anh hôn tới nhũn chân, nhiều lần muốn ngã xuống. Bùi Chi Hành nhanh tay lẹ mắt, thuận tay bế cô đặt lên bàn. Hai người hôn nhau, không nỡ buông ra. Không biết qua bao lâu Bùi Chi Hành mới hơi lui lại một chút. Anh cúi thấp mi mắt, hai người tựa chán vào nhau, nhẹ cọ chóp mũi vào nhau. Họ cùng thở đê, ốc. Lộ Tuệ Tuệ nghe tiếng thở đê, ốc của anh, lỗ tai nóng lên, cô liếm môi dưới, nâng cằm lại gần hôn anh một cái. Thở hổn hển nói, anh, có phải nên quay về rồi không? Nếu anh còn chưa chịu đi, cô có cảm giác lát nữa Lộ Cảnh Sơn sẽ tới gõ cửa. Nghe vậy, Bùi Chi Hành tức giận cắn môi dưới của cô. Lộ Tuệ Tuệ bị đau, tròn mắt nhìn anh, yết hầu của Bùi Chi Hành lăn xuống. Thấp giọng nói, hôn một cái rồi đi. Lộ Tuệ Tuệ, được thôi, cô chủ động hôn anh. Lúc Bùi Chi Hành đi để lại một tin nhắn cho Lộ Tuệ Tuệ. Ngày mai cô có sự kiện, sau khi kết thúc hình như có 3 ngày nghỉ ngơi. Bùi Chi Hành chuẩn bị dẫn cô đi chơi. Mắt Lộ Tuệ Tuệ sáng lên. Đi đâu? Bùi Chi Hành véo tai cô, trầm giọng nói, dẫn em đi ngắm sao? Hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ kết thúc công việc xong liền nhanh chóng trở về nhà. Lúc Lộ Cảnh Sơn ăn sáng mới biết Lộ Tuệ Tuệ định đi ra ngoài du lịch với Bùi Chi Hành. Lòng ghen tị khó tả, nhưng ông biết đây là thời gian rảnh của cặp tình nhân nên cũng không cản. Càng không nói gì, ngược lại là dì Dương. Lúc Lộ Tuệ Tuệ về nhà chuẩn bị thu dọn hành lý, bà ấy không quên dặn dò mấy câu. Chú ý an toàn nha Tuệ Tuệ, bà ấy nói. Ra ngoài chơi thả lỏng một chút, đừng nghĩ tới công việc. Lộ Tuệ Tuệ cười, vâng ạ, cô cười, đôi mắt cong cong, nói, chờ con mang quà về cho hai người nha. Được, Bùi Chi Hành vừa trở về từ nước ngoài, hôm nay ngày chủ nhật cũng phải công ty một chuyến. Dặn dò mọi chuyện xong, anh mới có thời gian nghỉ ngơi. Bận tâm tới thân phận của Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành chọn chỗ không nhiều người nhưng là nơi Lộ Tuệ Tuệ muốn đi. Nơi hai người tới không xa, ở phụ cận Lộc Thành, lái xe chừng 4 tiếng là tới. Nhìn thấy Bùi Chi Hành mặc quần áo hiu nhàn, Lộ Tuệ Tuệ có chút ngẩn ngơ. Chú ý tới ánh mắt của cô, Bùi Chi Hành khó hiểu hỏi, sao thế? Không, Lộ Tuệ Tuệ xấu hổ nói. Hình như đây là lần đầu em thấy anh mặc như thế. Vô cùng đơn giản, trông anh như trẻ hơn vài tuổi. Bùi Chi Hành, anh suy nghĩ một chút, phát hiện không phải như vậy. Chỉ là lúc trước chắc Lộ Tuệ Tuệ không để ý. Nghĩ tới đây, Bùi Chi Hành vuốt tóc cô, giọng cười cười, đi thôi, Lộ Tuệ Tuệ. Dạ, nhìn anh lái xe à? Tự túc hà. Bùi Chi Hành không nói với cô, anh chỉ nói dẫn cô ngắm sao. Bùi Chi Hành tiếp tục gật đầu. Lần này, Lộ Tuệ Tuệ càng mong chờ. Trước kia khi bị bệnh, Lộ Tuệ Tuệ luôn nghĩ, nếu cô khỏe mạnh, có thể đi khắp nơi, nhất định phải đi tự túc một lần. Đáng tiếc là cô không chỉ không có bằng lái, thậm chí ngay cả không thể học lái xe. Nghĩ tới học lái xe, Lộ Tuệ Tuệ nói với Bùi Chi Hành, nếu mùa thu không bận, em đi thi bằng lái nha. Cô vẫn chưa có bằng lái, nhưng đã nhận được quà là mấy chiếc xe sang trọng rồi. Cô muốn học cái gì Bùi Chi Hành đều ủng hộ vô điều kiện. Anh cong môi cười, đồng ý, được. Rời khỏi Lộc Thành, hai người vào cao tốc, nhìn thấy phong cảnh hai bên đường, Lộ Tuệ Tuệ vui như đứa trẻ. Cô vui quá, du lịch lần này không giống với lần ghi hình lúc trước. Lúc quay chương trình, tuy cô thể hiện ra phần lớn tính cách ngày thường của mình, nhưng nếu so ra thì chắc chắn cần phải kiềm chế hơn. Nhưng lần này thì không cần. Bùi Chi Hành chuẩn bị không ít đồ ăn vặt trên xe. Lộ Tuệ Tuệ vừa ăn vừa nói chuyện với anh, tạm thời không cân nhắc tới chuyện ăn nhiều có mập lên hay không. Thỉnh thoảng cô đút cho Bùi Chi Hành một miếng, buồn ngủ thì ngủ một lát đi. Bùi Chi Hành nhắc nhở cô khi thấy cô có vẻ buồn ngủ. Lộ Tuệ Tuệ ngáp một cái, nhưng em muốn nói chuyện với anh, một mình anh lái xe sẽ mệt lắm. Bùi Chi Hành, không đâu, anh nhẹ giọng nói tiếp, em ngủ một lát đi, buổi tối mới có tinh thần ngắm sao được. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu, nhìn thẳng vào anh, thật sự bảo em ngủ hả? Bùi Chi Hành gật đầu. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ, nói khẽ, vậy em ngủ một lát, chỉ một lát thôi. Cô dặn dò Bùi Chi Hành, nửa tiếng nữa gọi em dậy đấy. Bùi Chi Hành đồng ý, dặn cô hạ chỗ ngồi xuống, như vậy nằm ngủ sẽ dễ chịu hơn một chút. Lộ Tuệ Tuệ ngủ hơn nửa tiếng, Bùi Chi Hành không gọi cô dậy, để cô an tâm ngủ. Khi cô tỉnh dậy, họ đã xuống cao tốc và lái vào làn đường lên núi. Cách Chương